Chương 2252, ngưỡng mộ phương thức, 2, cầu phiếu phiếu. Mập lùn nam tử nghẹn ngào kêu sợ hãi, sao làm sao có thể, vì cái gì các ngươi hội sẽ phát giác ngươi không có hảo ý? Lạc Vũ liếc mắt, ngươi cái này ngu xuẩn liền trên lệch không có đem ta là cặn bã bốn chữ lớn viết lên mặt, chúng ta nếu là không phát hiện được, chẳng phải là có lỗi với chúng ta? Đầu óc mập lùn nam tử toàn thân đều run rẩy lên, không, đừng giết ta, ta cũng là bị buộc, ta sai rồi, cầu các ngươi bỏ qua ta. Mộ Nhan sau lưng hắn, nhẹ nhàng cười cười, hoảng loạn như, vậy làm cái gì, ngươi không phải là muốn báo ơn cứu mạng của ta sao? Mập lùn nam tử đến lúc này mới ý thức tới, mình muốn tính toán chính là người nào khuynh thành sắt thần quân Mộ Nhan a, nàng thủ đoạn, mình cũng không phải không có lĩnh giáo qua, làm sao lại mỡ heo làm tâm trí mê muội, vọng tưởng tính toán nàng đâu. Mập lùn nam tử khóc mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi, đúng quần từ lâu mất một mảnh, ta sai rồi, quân quân đại thần, ta nguyện ý nói ra phía sau sai xử ta người, cầu ngài, tha ta một mạng, tha cho ngươi một mạng, thật đáng tiếc, ngươi đã lãng phí hết một lần cơ hội duy nhất. Mộ Nhan khỏe miệng dương lên, đột nhiên lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, đem trong tay phích lịch cầu nhét vào mập lùn nam tử trong miệng, sau đó hung hăng một đạp. Mập lùn nam tử cả người cũng bay ra ngoài đánh tới hướng cây ngô đồng mặt phía bắc. Cơ hồ tại hắn rơi xuống đất một nháy mắt, phanh một tiếng vang thật lớn. Mập lùn nam tử thân thể nổ thành xương vỡ cùng huyết nhục, nương theo lấy khói độc tứ tán ra. Khu khu khu, mau trốn đáng chết, nữ nhân này phát hiện chúng ta mai phục. Mộ Nhan ba người dù bận vẫn lung dung mà nhìn xem các tu sĩ từng cái hiện hiện thân hình. Có một phần là từ cây ngô đồng bên trên nhảy xuống, cu nở dê có một phần là trong đất bùn bò ra tới. Mà vừa mới Mộ Nhan đem mập lùn nam tử đạp ra ngoài phương hướng, chính là trong đất bùn người mai phục dày đặc nhất địa phương. Cái này sắp vỡ, để không ít người đều đầy bùi đất, còn có nửa người đều bị tạc cái nát nhừ, thỉnh thoảng phát ra đau đớn gào thét. Thật không hổ là quân Mộ Nhan a, ta liên ta tiết ra chân tàng trí bảo hỏa phượng quả đều lấy ra làm mồi nhử, lại còn không có thể làm cho ngươi mắc lửa. Một thanh âm từ hắc dao dây leo trung ương chậm rãi truyền đến. Sau đó, liền gặp một thanh niên nam tử từ bên trên nhảy xuống. Những hắc dao đó dây leo giống như là sống đồng dạng, một nửa còn quấn quanh lấy cây ngô đồng, bao vây lấy hỏa phượng quả. Một nửa khác lại là đi theo thanh niên nam tử vốn lượn xuống tới, xoay quanh tại bên chân của hắn. Thiếu một nửa hắc dao dây leo, Mộ Nhan mới phát hiện, cây ngô đồng bên trên hỏa phượng quả lại có hai viên. Chỉ là một viên còn cực nhỏ, không có cái gì quang trạch, từ xa nhìn lại cùng phổ thông linh quả không có gì khác biệt. Một viên khác lại tản mát ra hóng ánh kim hồng quang mang, quanh thân tán phát khí tức, càng là vô cùng mê người. Tiểu sư muội, ngươi có hay không cảm thấy người này dáng dấp có chút quen mắt? Lãnh Vũ mặt thanh em gọi trở về Mộ Nhan suy nghĩ, nàng đem ánh mắt từ hỏa phượng quả chuyển rời đến nam tử trên thân, hai con ngươi có chút híp híp, đột nhiên nói, ngươi cùng Tiết Hoài Lục là quan hệ như thế nào? Nam tử nghe vậy cười to ba tiếng, làm khó quân Mộ Nhan, ngươi còn nhớ rõ ta tên phê vợ tờ kia đệ đệ á, tại hạ Tiết Hoài Nghĩa, đối Tiêu Diêu thất tử, thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Mộ Nhan nhìn chung quanh vây quanh mình tu sĩ, cười nhạo một tiếng, cho nên, đây chính là ngươi ngưỡng mộ phương thức. Tiết Hoài Nghĩa vẫn không nói gì, trên bầu trời mấy thân ảnh đã phi tốc rơi xuống. Cầm đầu vờ y ma là trời giám cửa tề trưởng lão, hắn vừa nhìn thấy quân Mộ Nhan, lập tức hận nghiến răng nghiến lợi, vô sỉ tiểu tặc, còn không mau đem xích viêm kim giao ra, ba tuần này sẽ có bạo càng a, chờ mong sao, hắc hắc hắc, nhớ kỹ bỏ phiếu phiếu a, cuối tháng nguyệt phiếu không cần lãng phí, ưu tấu chương xong.